Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật kỳ dị, San San vừa nghe đã không thấy có hào cảm. Thiên Kim tiểu thư của tôi ơi, cậu quả thật là kiến thức nông cạn. Đường Lê Nhi trợn trắng mắt. Cậu chưa từng nghe đến danh xưng Ngũ Nhân Bang. Ngũ Nhân Bang? Cậu đang nói đến Đảng Cộng sản bốn người giúp trước kia sao? Vẻ mặt của San San không hiểu gì cả. Đang yên đang lành, Lê Nhi lại nhắc đến bốn người giúp làm gì? Không phải đâu, cái gọi là Ngũ Nhân Bang chính là lấy Minh Vương cầm đầu, bao gồm ác ma, tà thần, nham hổ, hỏa ưng. Năm người này... Đúng rồi, những thứ này chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Bọn họ đều là những người lãnh đạo các sản nghiệp nổi bật. Chẳng những giàu có lớn mạnh, còn giống nhau ở bề ngoài mỹ mạo, hấp dẫn không ít phụ nữ, khiến họ phải say mê. Nhưng mà phụ nữ đối với bọn họ mà nói, tựa như không đáng giá hơn một món đồ chơi. Cho nên... mọi người âm thầm đặt tên cho bọn họ là Vô Luận Bang. Đường Lê Nhi than thở nói, theo cậu nói như vậy, bọn họ thần kỳ như vậy sao? Vậy thì mình sẽ chọn một người trong số bọn họ là được rồi. San San chần chừ nói, không không, có thể cứu vớt Đào Thị chỉ có duy nhất một mình ta thân, tức Lãnh Diệp. Ngoài ra không ai có thể giúp được. Anh ta chẳng những tiêu tiền như nước, nhưng cũng là nổi tiếng, sửa dở thành hay. Chỉ trong một đêm có thể làm cho sản nghiệp sắp sửa tan như bọt biển có thể hồi sinh, hóa cũ nát thành mới. Anh ta rất am hiểu trò chơi này, thật sự là người rất đáng sợ, cho nên mọi người đều gọi anh ta là tà thần. Đường Lê Nhi trong mắt lấp lánh ánh nhìn sùng bái. Có thật không? Nghe Đường Lê Nhi dùng những từ ngữ thần kỳ để giới thiệu về hắn, San San cũng bắt đầu đối với phát sinh lòng tin đối với Lãnh Diệp. Vậy mình phải làm thế nào mới có thể gặp được anh ta? Thật là dịp may hiếm có, ngày mai mình có một lời mời tham dự lễ hội do Lãnh Diệp tổ chức, đến để thu nhập thông tin về nham hổ. Cậu đi với mình nhất định sẽ gặp được anh ta. Đường Lê Nhi lòng tràn đầy vỗ ngực nói. Tà thần, Lãnh Diệp. Lẩm bẩm ghi nhớ cái tên của hắn, San San trong mắt lấp lánh tia hy vọng. Không biết hắn có thể giống như Vương Gia Bảo hay không, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của chính cô. Theo dự tính rằng cô té ngã cũng lắm là đau một chút thôi, chắc chắn không đến mức phải ngất xỉu. Ngược lại cô phát hiện mình hoàn toàn rơi vào một vòng tay ấm áp thơm lừng, mùi nước hoa của nam giới. Cô không có chuyện gì sao? Mở đôi mắt đang nhắm chặt, San San kinh hoàng mở mắt, lập tức thấy một đôi mắt đen sâu thẳm. Không ai dự đoán được từ trên trời sẽ rơi xuống cái gì. Ánh mắt của Lãnh Diệp tràn đầy hứng thú, nhìn thẳng vào mỹ nữ trong ngực. Sống mũi cao thẳng, tinh tế nhu hòa, bộ mặt trái xoan, mắt phượng nhỏ dài xinh đẹp đang tràn đầy kinh hoàng, còn có một vài sợi tóc rối rơi lòa xòa trên gương mặt trắng mịn màng như tuyết của cô. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch gợi lên sự hứng thú cho người khác. Căn cứ vào những kinh nghiệm phong phú trước đây của hắn, bảo bối mềm mại trên tay hắn, hắn có thể đoán được cô gái này thân hình mỹ miều đến thế nào. Mỹ nữ có vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực tròn đầy, căng đầy sức sống, chẳng những hoàn mỹ về vóc dáng cũng thướt tha, mà còn biểu hiện sự nhiệt tình cuồng dã khi ở trên giường. Bất thình lình, tình trạng vừa rồi dọa cho sợ hãi, trong lúc nhất thời San San đã quên giãy giụa, chỉ có thể lặng người dựa vào trong lòng hắn. Đây là phần thưởng cho dũng khí muốn nổi bật của cô. Lãnh Diệp đầu tiên là ôm sát San San, tiếp theo nhanh như chớp hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Anh còn chưa kịp hỏi hắn nói như thế là ý gì, đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị hắn ngăn lại. Đôi môi ấm áp của hắn dán sát lên môi cô, tinh tế nhấm nháp hương vị mềm mại do đôi môi cô mang lại. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn nhiệt tình chui mạnh vào, tìm kiếm trêu chọc cái lưỡi thơm tho không chút kinh nghiệm của cô. Cảm giác thật lạ lùng chưa từng trải qua dâng lên não, làm cho San San ngu ngơ, ngay cả người cũng mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng dãy giụa tránh né đôi môi hắn để tìm dưỡng khí. Thưởng thức mãi vẫn chưa đủ, nhưng cảm giác được giai nhân trong lòng mình nghẹt thở, Lãnh Diệp khó khăn lắm mới buông được hương vị ngọt ngào của cô. Hắn vẫn còn lưu luyến đôi môi đỏ mọng mê người ấy. Tên của em? Lời của hắn thốt ra không giống một câu hỏi, ngược lại giống như ra lệnh hơn. Thả tôi xuống. Rốt cục có thể hít thở không khí, sau đó San San nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, bắt đầu giãy giụa không ngừng trong đôi tay rắn chắc của hắn. Chết tiệt, đây cũng là nụ hôn đầu của cô, lại bị người đàn ông này tùy tiện cướp lấy. San San quả thực muốn hét to một tiếng, cau mày cúi đầu nhìn xuống. Người con gái đang đẹp, cố gắng giãy giụa,

thực tâm đã xem hai anh em cô giống như con ruột của mình vậy. Nước mắt tràn đầy hốc mắt, nhưng San San mạnh mẽ chống cự để cho nó không rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không còn cách lựa chọn nào khác, chỉ còn lại một con đường duy nhất. Chú Minh à, chú đừng lo lắng. Con đã tìm được người đồng ý hợp tác rồi. Đào Thị có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Anh trai con cũng có thể bình an vô sự. Cho dù dùng bất cứ biện pháp gì, cô nhất định phải để công ty của ba cô tiếp tục tồn tại. Nhất định, San San trong lòng âm thầm thề. Lấy ra tấm danh thiếp đã bị cô vỏ thành một cục, nhét vào góc của ngăn kéo. San San lấy điện thoại ra, bấm số trên danh thiếp. Sau đó đúng hẹn đi đến tòa cao ốc hùng vĩ của Lãnh Thị. Tòa cao ốc của Lãnh Thị nằm trên đoạn đường kinh doanh vàng bạc đá quý, cũng là một trong những tòa cao ốc nổi bật nhất trong khu vực. Mặt tiền được lót bằng đóa hoa cương, to lớn vĩ đại, thường xuyên làm cho những người dân nghèo khổ trông thấy mà sợ hãi. Độ cao lên đến 100 mét, nếu đứng ở vỉa hè nhìn lên trên, hoàn toàn không thể nhìn thấy nóc của tòa cao ốc. Nếu muốn quan sát toàn cảnh của tòa cao ốc này, sợ rằng phải dùng đến máy bay trực thăng mới có thể nhìn toàn cảnh được. Sau một hồi đứng chần chừ ngoài cửa, San San tự cổ vũ tinh thần, bắt buộc mình bước qua cửa thủy tinh xoay tròn bước vào đại sảnh. Ngồi ở trước quầy tiếp tân, có hai cô gái mặc đồng phục màu xám, nở nụ cười ngọt ngào chào đón. Nhìn sơ qua cũng biết, nhất định đã được đào tạo rất chuyên nghiệp. Chào cô, tôi họ Đào, tôi có hẹn với Lãnh Diệp tiên sinh. San San nhìn cô tiếp tân giới thiệu. À vâng, cô chính là tiểu thư Đào San San. Cô tiếp tân cười, lập tức tăng thêm sự niềm nở. Tổng tài đang chờ cô, mời theo tôi. Không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, San San gật đầu, liền đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân, ra phía sau đại sảnh bước vào thang máy. Mặc dù cô nhân viên tiếp tân lễ phép không cùng cô bắt chuyện, San San cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí trong thang máy lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Đó là bởi vì từ thang máy tràn đầy ra tiếng nhạc nhẹ, khéo léo che khuất đi không khí trầm tĩnh im lặng, lúng túng thông thường. Thang máy nhanh chóng đi lên, San San vẻ mặt trầm ổn như thường, chỉ có lòng bàn tay là đổ mồ hôi ẩm ướt, đã âm thầm tiết lộ trong lòng cô đầy bất an lo lắng. Cô không biết bản thân đến đây là đúng hay sai, nhưng thực tế thúc ép cô không có lựa chọn nào khác. Không biết đã qua bao lâu, cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra. Đào tiểu thư, ra khỏi thang máy, mời đi về phía bên trái, là đến văn phòng của tổng tài. Cô tiếp tân vừa nói, vừa dùng tay chỉ hướng, đợi đến khi San San ra khỏi thang máy, liền nhanh chóng đóng cửa thang máy rời đi. Đôi giày cao gót đi trên sàn nhà cẩm thạch phát ra âm thanh lách cách, giống như nhịp tim đập trong ngực cô vậy. San San đi đến trước một bàn làm việc, chưa kịp báo tên, cô thư ký đang ngồi ngoài cửa. Cô thư ký đã đứng lên mời cô vào văn phòng. Có thể cô tiếp tân ở dưới lầu gọi điện thoại lên thông báo, đây là suy đoán hợp lý nhất mà San San nghĩ ra. Đi vào văn phòng của tổng tài, San San liếc thấy Lãnh Diệp ngồi trên một cái bàn khổng lồ bằng gỗ vụ màu đen, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, làm như không thấy cô đang đi đến. San San bất mãn nhìn hắn, hắn vẫn rất tuấn mỹ như lần gặp mặt trước. Bên tai trái đeo một chiếc bông tai hột xoàng, lóng lánh động lòng người. Nhưng sau đó hắn liền giơ tay lên, chỉ vào ghế sofa, ý bảo San San đến ghế sofa mà ngồi. Cảm thấy có chút không được tôn trọng, nhưng San San vẫn là nhẫn nại. Cô ngồi vào trên ghế sofa, đợi chờ hành động tiếp theo của Lãnh Diệp. Đợi hơn 5 phút đồng hồ, chỉ thấy Lãnh Diệp ngồi gõ bàn phím thật nhanh, nhập vào máy chỉ thị quan trọng, sau đó in ra giấy, rồi đứng dậy nhìn San San. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Lãnh Diệp nháy mắt nhìn cô cười nhẹ. Câu hỏi này đúng y như câu hỏi cô đã hỏi hắn khi hắn bước chân đến Đào Thị. Gá đàn ông chết tiệt này, đến bây giờ còn giả vờ như không biết ý đồ của cô đã đến đây. Tôi đến tìm anh để bàn kế hoạch hợp tác cứu vãn Đào Thị. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói của mình, nhưng mắt phượng xinh đẹp của cô lại bắn ra vô số tia lửa oán hận. Đó không phải là kế hoạch lần trước tôi đã nghe qua sao? Lãnh Diệp lười biếng nói, ngồi vào ghế sofa đối diện San San. Đúng vậy. Cắn chặt hàm răng tuyệt đẹp, San San gằn từng tiếng, đem kế hoạch nói lại lần nữa cho hắn nghe. Chỉ cần anh có thể đầu tư tài chính, cứu Đào Thị thoát khỏi cơn nguy khốn lần này, tôi sẽ giữ đứng lời hứa, dâng tặng 25% cổ phần. Công ty không thay tên, tổng giám đốc không đổi người. Lãnh Diệp nhướng lông mày xác định. Không sai. Đây là chuyện làm ăn không có lãi, cô cho là tôi sẽ cùng cô hợp tác sao? Bây giờ anh đổi ý, không muốn hợp tác với tôi sao? San San không thể tin được đứng lên, lớn tiếng hỏi. Tôi nhớ là tôi có nói với cô, tôi sẽ suy nghĩ, chứ không phải là đồng ý. Lãnh Diệp lạnh lùng nói. Huống chi, tôi không cho là điều kiện của cô có khả năng hấp dẫn tôi. Nhìn ra được thói kiêu kỳ được ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của San San, vì muốn trả đũa cái tát kia, cho nên Lãnh Diệp nhất định không để cô thuận lợi đạt được nguyện vọng. Trò chơi không phải là không thể chơi, nhưng nhất định quy tắc trò chơi là do hắn nắm giữ. Hắn có thể chắc chắn trong cuộc chơi này hắn sẽ để cho tiểu thư San San kiêu ngạo kia thất bại hoàn toàn. Vậy anh muốn thế nào? San San nghiến răng nghiến lợi nói. Hợp tác thì có thể, nhưng phải tuân theo quy tắc trò chơi do tôi đặt ra. Lãnh Diệp nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ. Thật không thể tin được hắn lại kiêu ngạo như vậy. Một cơn tức giận trào lên, San San quyết định đem tất cả phiền não tạm thời bỏ lại phía sau, ngay cả nghe cũng không muốn nghe cái mà hắn gọi là quy tắc trò chơi. Hừ, cứ giữ lại quy tắc của anh rồi tự mình từ từ chơi, làm phiền rồi. Cười lạnh, San San ngẩng đầu lên, bước nhanh rời khỏi văn phòng tổng tài, khiến cho cô bực mình. Khoác khoác tay, nghiêng người dựa vào bàn gỗ đen bên cạnh, Lãnh Diệp cười cười cũng không mở miệng ngăn cản cô. Kiêu ngạo ngẩng đầu đi ra khỏi văn phòng tổng tài, trong lòng của San San hoàn toàn thoải mái. Tốt rồi, vất vả một chút, mình sẽ đi tìm một người khác để hợp tác. Đánh chết cô cũng không muốn cúi đầu trước loại đàn ông như vậy. Đi tới bên cạnh thang máy, vừa nhấn nút, điện thoại cầm tay của San San đột nhiên vang lên. Alo, cái gì? Cô nói rõ hơn một chút. Điện thoại di động bên kia vang lên ầm ĩ, làm cho cô không cách nào nghe rõ được người bên kia nói gì. Được, được, tôi biết rồi. Cô nói với bọn họ, tôi sẽ lập tức trở về để giải quyết. Cúp điện thoại, San San cảm thấy hoa mắt, dường như không còn sức lực, muốn ngã xuống đất. Cô tựa chán vào đá cẩm thạch lạnh như băng trên tường, dựa vào sự lạnh lẽo này để cô có thể thanh tỉnh một chút. Thư ký của anh trai cô vừa lén gọi điện thoại đến, báo là cổ đông lại ầm ĩ, khiến cho công ty ồn ào huyên náo. Chú Minh giận đến mức ngất đi. Nói thì hay lắm, trở về để giải quyết. Nhưng cho dù cô có trở về, có thể tìm ra được biện pháp sao? Cửa thang máy lại mở ra, lại đinh một tiếng rồi đóng cửa. San San vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cô không cách nào nhúc nhích, bởi vì cô hiểu rõ, ngoại trừ quay đầu lại, cầu khẩn van xin Lãnh Diệp, thì không ai có thể giúp đỡ được cô. Đột nhiên quay đầu lại, lần nữa hướng văn phòng tổng tài đi tới. Lần này cô không lịch sự để thư ký thông báo, mà đẩy cửa đi thẳng vào trong. Vẫn nghiêng người dựa vào cái bàn bằng gỗ đen, Lãnh Diệp khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ như đã đoán trước được. Nói đi, quy tắc trò chơi của anh là gì? Không trực tiếp trả lời, Lãnh Diệp hỏi ngược lại cô. Cô dường như rất chán ghét tôi. Tôi chán ghét sự tự tin của anh, tất cả mọi thứ về anh. Loại đàn ông như anh, có đánh chết tôi cũng sẽ không thích. San San thành thật nói ra những cảm nhận của chính mình. Hắn cười cười, đáp án này cũng không hề làm cho Lãnh Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Trên nguyên tắc, những điều kiện cô đưa ra tôi đều có thể chấp nhận. Bao gồm công ty không thay tên, giám đốc không đổi người cũng không sao cả. Nhưng là tôi còn có điều kiện khác. Điều kiện gì? San San khẩn cấp muốn biết. Kế hoạch của cô quá mức phiến diện một chiều, trời cũng không vui, không hấp dẫn được tôi. Như vậy đi. Lãnh Diệp nhìn San San. Chúng ta đánh cược thêm một lần nữa. Đánh cược? San San nghi ngờ nhíu mày, không rõ hắn đang giở trò đùa gì. Cô dọn đến đây ở với tôi một tháng. Trong vòng một tháng, nếu như tôi có thể làm cho cô mở miệng nói yêu tôi, cổ phần của cô tôi sẽ nhận. Nếu như ngược lại tôi yêu cô, tôi sẽ trả tất cả cổ phần của công ty lại cho cô. Nếu như tôi không đồng ý? Gương mặt mềm mại của cô trong nháy mắt đỏ lên. Cô không hiểu rõ hắn nói vậy là ý gì. Trò chơi chỉ có thể chơi như vậy. Lãnh Diệp nói như đinh đóng cột, giọng nói không có chỗ để thương lượng. Cái gì trò chơi? Nói toạc ra, hắn muốn còn không phải là cái này. Cổ phần là cô đã quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.